Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, nhập huyết ngục. Lập tức, Long Khuyết xuất ra một cái mặt nạ, nhẹ nhàng mang lên mặt, một cỗ tà dị khí tức tràn ngập, không phải chính không phải ác, đây là tà, góc miệng giống như cười mà không phải cười nụ cười, mang theo từng tia tà dị, mang bên trên cỗ trong nháy mắt. Long Khuyết trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Một tay một trưởng vỗ ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem mấy người đánh bay. Mấy người trực tiếp đã mất đi chiến đấu. Năm người nhìn chằm chằm trước mặt Long Khuyết. Nhìn lấy hắn mặt nạ trên mặt. Trên mặt lóe lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Đặc biệt là Thiên Vũ. Trực tiếp kinh hô. Chu Thiên tà mặt. Không sai. Long Khuyết mang trên mặt chính là Chu Thiên tà mặt. Một cái vô cùng kinh khủng mặt nạ. Cái mặt nạ này chủ nhân, lúc trước bị tiêu diệt Vĩnh Hằng Quốc Độ, giết vào qua minh giới, đối kháng qua huyết ngục, để thế nhân vì đó sợ hãi. Cái này là tà hoàng Chu Thiên tà mặt. Tà hoàng. Lam Hồn hoảng sợ nói rằng. Long Khuyết thu hồi mặt nạ, nhìn về phía mấy người, lập tức một tay bắt lấy Long Tinh Ngân mấy người, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Đi tới một cái an toàn địa phương. Long Khuyết nhìn lấy mấy người. Nói thẳng nói. Lần này ta tới tìm các ngươi. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là thật sự có sự tình. Tinh Ngân. Tinh Trần. Các ngươi nhất định phải về Long ra một chuyến. Có hai kiện sự tình. Đầu tiên là các ngươi nhất định phải tại Thánh Vương cảnh giới đi Long ra tổ địa tiến hành tẩy lễ. Thứ hai chính là. Người cháu gái cái kia một bên ra một vài vấn đề. Cần các ngươi giải quyết. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nghe xong có chút không hiểu. Chuyện thứ nhất hắn ngược lại là nhớ kỹ. Thế nhưng là, chuyện thứ hai, cái gì cháu gái? Để hắn rất nghi hoặc. Long Khuyết tự nhiên nhìn ra Long Tinh Ngân nghi hoặc. Trực tiếp giải thích nói. Là Nguyệt Lam nữ nhi. Tự nhiên chính là của các ngươi cháu gái. Nàng bị người bắt đi. Cụ thể sự tình chờ các ngươi về Long ra tự nhiên sẽ biết rõ. Ta cái này một bên còn có việc. Liền không tiễn các ngươi trở về. Nói xong. Long Khuyết trực tiếp rời đi. Để Long Tinh Ngân mấy người một trận không nói. Bất quá. Bọn hắn vẫn là quyết định trở về nhìn xem. Không nói trước kiện thứ hai sự tình như thế nào. Chính là thứ một cái sự tình. Bọn hắn cũng cần trở về giải quyết. Mà Long Tử Y bọn người, tự nhiên cũng đi theo trở về. Bọn hắn cũng muốn đi Long ra kiến thức. Mấy người trực tiếp ngồi truyền tống trận, trải qua mấy lần quay vòng, trực tiếp về tới khởi nguyên tinh. Sau đó hướng về Long ra mà đi. Sáu người một thú đi tới Long ra. Một bên mấy người, nhìn phía trước Long ra. Cảm thụ được trong đó nồng đậm phong vận. Cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Trong đó đế tôn, Long Tử Y bọn người ngược lại là tới qua. Đối với cái này cũng không chấn kinh. Chỉ có Hoa Tịch Phán cùng Long Hoàng. Đối với Long gia khí phái, cảm nhận được rung động. Trong lòng thầm nghĩ, tốt kinh khủng địa thế. Bất quá sự thật xác thực như thế. Cái này Long gia địa thế thiên hạ vô song. Chỉ có lúc trước Long Tinh Ngân mấy người thấy 9-10 cửu Long Thổ Châu. Có thể so với nó mạnh. Còn lại địa thế, bao quát Long tộc cùng Chí Tôn Điện, cũng không thể so sánh cùng nhau. Mấy người trong nháy mắt xuyên qua đại trận, đi tới Long ra bên trong. Long ra đại điện, vừa tiến vào, liền có người tại cửa ra vào nghênh đón bọn hắn. Không phải người khác, chính là Long Tinh Ngân cha Long Ứng Thiên. Long Ứng Thiên nhìn mấy người một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó lắc lắc đầu. Cái này đã không phải là của hắn thời đại. Long Tinh Ngân mấy người nghênh đón. Long Tử Y Long Ứng Thiên ngược lại là nhận biết. Những người khác là hắn lần thứ nhất gặp. Các ngươi trở về. Không tệ. Đều đạt đến Thánh Vương bát trọng ngày. Xem ra. Còn kịp. Long Tinh Ngân biết rõ ý của cha. Lúc trước cha của hắn cũng đã nói. Để bọn hắn tại Thánh Vương cảnh giới trở về. Đến Long ra tổ địa tiến hành tẩy lễ. Nghĩ đến, cũng là bởi vì cái này, hắn cũng xác thực muốn về đến, chỉ là của hắn cái này cảnh giới, đột phá quá nhanh, mà lại bị vây ở mỗi cái địa phương, một mực không có cơ hội. Lần này, nghe nói của hắn cháu gái bị người bắt đi, hắn vừa vặn mượn cơ hội này trở về xem xét. Tuy nhiên hắn gần nhất đột phá rất nhanh, nhưng là hắn cũng không hài lòng, bởi vì hắn có dự cảm đại kiếp liền muốn lại tới. Hắn muốn tại đại kiếp trước đó có được tự vệ thực lực. Cha, ngài vẫn là nói một chút Nguyệt Tiên tình huống đi. Long Tinh Ngân nói rằng, Long Ứng Thiên chỉ cái ghế một bên, ra hiệu mấy người ngồi xuống, sau đó lấy ra một số rượu ngon, một bên uống vào một bên nói rằng, các ngươi rời đi đã lâu như vậy, trung gian phát sinh rất nhiều sự tình. Trong đó của hắn tam thúc nữ nhi Long Tinh Lam vượt quá ngoài ý muốn cùng một vị tán tu kết thành đạo lữ, mà lại còn có một cái hài tử. Thế nhưng là lại có người nào dám đặt người của Long gia đâu? Long Tinh Ngân không hiểu hỏi, lấy Long gia bá đạo, như thế nào lại cho phép loại này sự tình phát sinh đâu? Sự thật xác thực như thế. Thế nhưng là lúc đầu chúng ta tưởng rằng tán tu người kia lại là Bổ Thiên giáo đệ tử, người cũng biết rõ, đồng dạng con cái đều đi theo lấy cha, cái kia cái này hài tử tự nhiên cũng liền là Bổ Thiên giáo người. Long Ứng Thiên giải thích nói. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, Bổ Thiên giáo đến cùng chuyện gì xảy ra? Căn cứ Tinh Lam nói, nàng đạo lữ Trương Húc Hâm đã sớm thoát ly Bổ Thiên giáo, thế nhưng là Bổ Thiên giáo cái kia một bên lại không thừa nhận. Người cũng biết rõ, chúng ta Long gia tuy nhiên bá đạo, nhưng là cho tới bây giờ đều là giảng đạo lý, loại này không có hữu duyên từ sự tình chúng ta sẽ không xuất thủ. Vì cái gì nhất định phải tranh đoạt Nguyệt Tiên? Có phải hay không nàng thể chất rất đặc thù? Long Tinh Ngân lập tức liền nghĩ đến ý tưởng bên trên. Không phải vậy, phổ thông một cái nhi đồng, như thế nào lại dẫn tới Bổ Thiên giáo làm loại này sự tình đâu? Long Ứng Thiên hít khẩu khí, nói, nghe nói Nguyệt Tiên thể chất rất đặc thù, có thể là trong truyền thuyết tiên thể. Tiên thể? Long Tinh Ngân thì thào nói, đây cũng là một cái không được thể chất a. Một cái trong truyền thuyết thể chất, siêu việt hết thảy thể chất, được xưng là trước kỷ nguyên mạnh nhất thể chất, là có khả năng nhất cùng đế hoàng long thể sánh vai thể chất. Nói đơn giản, cần chúng ta làm thế nào? Một bên Long Tinh Trần nói thẳng nói, các ngươi hiện tại thuộc về chinh chiến thần đạo thời kỳ, làm hết thảy đều cùng gia tộc không quan hệ. Long Ứng Thiên dừng một chút nói tiếp nói, hiện tại Nguyệt Tiên còn chưa không có bị bọn hắn mang về Bổ Thiên giáo. Bởi vì một số nguyên nhân, Bổ Thiên giáo người cũng không có đem mang về. Bây giờ đang huyết ngục, Long Ứng Thiên cũng chưa nói rõ ràng. Nhưng là, Long Tinh Ngân mấy người tự nhiên rõ ràng. Trong đó khẳng định có Long gia thủ đoạn. Không phải vậy nó không có khả năng lưu lại tại huyết ngục. Long Tinh Ngân mấy người đều là làm hiện thực người. Sau khi nghe xong, trực tiếp quay người rời đi, hướng về huyết tộc mà đi. Sáu người một thú bước lên truyền tống trận, đi thẳng tới huyết ngục phụ cận. Mấy người nhìn chằm chằm trước mặt huyết tộc. Cái này địa phương vô cùng kinh khủng, được xưng là ba đại hung địa một trong. Năm đó càng là một đại cấm địa. Tuy nhiên bị hủy diệt, thế nhưng là vẫn như cũ lưu lại vô cùng nguy cơ. Dù cho thánh tổ đều không dám tùy tiện bước vào. Long Tinh Trần nhìn phía trước huyết ngục. Cái này quen thuộc địa phương, chứng kiến của hắn trưởng thành. Tuy nhiên hắn ở chỗ này thật lâu, thế nhưng là tình huống nơi này hắn lại chỉ quen thuộc một phần rất nhỏ. Bởi vì nơi này thực sự quá kinh khủng. Mấy người trực tiếp bước vào huyết ngục. Nồng đậm huyết tinh chi khí, huyết sát chi khí truyền đến, mùi máu tươi nồng đậm đến cực hạn. Trong không khí tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, từng sợi tràn ngập sát cơ tại bốn phía. Đại địa bị nhuộm thành, đây không phải một hai người máu tươi, mà là một cái chủng tộc máu tươi nhuộm đỏ. Huyết tinh chi khí trải qua vạn cổ mà không cần tiến vào bên trong, mấy người liền cảm nhận được một cỗ quỷ dị khí tức, giống như có người đang dòm ngó bọn hắn. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực phun trào, hướng về bốn phía dò xét. Thế nhưng là nhưng không có phát hiện cái gì. Mấy người phân tán ra đến, lấy bát quái bát môn hình thức hướng phía trước hành tẩu. Cái này địa phương rất kỳ lạ, càng là tu vi thấp người, ngược lại càng không dễ dàng nhận nguy hiểm. Tu vi càng cao võ giả, ngược lại càng nguy hiểm, bởi vì tu vi càng cao, liền sẽ càng gây nên bên trong một số tồn tại chú ý. Tựa như mấy người, vừa tiến vào trong liền đưa tới một ít tồn tại chú ý. Chỉ bất quá, không có biết rõ ràng tình huống, liền không có đối bọn hắn xuất thủ. Bất quá, đã bị để mắt tới, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Mấy người đi về phía trước, còn không có đi bao xa, liền có mấy bóng người ngăn cản bọn hắn đường đi. Đó là mấy đạo bị máu khí hoàn quấn bóng dáng, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Không cần nghĩ, đây nhất định là huyết ngục đặc hữu Minh Thi. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Minh Thi, cười lạnh, cũng không hề để ý. Mấy người tiếp tục hướng phía trước, có thể phát hiện, cái này Minh Thi đi theo bọn hắn mà động. Đến sau cùng, vậy mà đi thẳng tới mấy người trước mặt, ngăn cản mấy người. Long Tinh Ngân mấy người nhìn nhau, thẳng tắp hướng về Minh Thi mà đi. Long Tinh Ngân một tay phất lên, một thanh bảy màu bảo kiếm xuất hiện trong tay. Bảo kiếm lóe ra thất thải hà quang. Cái này bảo kiếm chính là Long Tinh Ngân, chẳng qua là thánh đoạn kiếm. Bất quá, hiện tại đã không thể xưng là thánh đoạn kiếm. Hấp thu một đạo kiếm khí về sau, thánh đoạn kiếm đã sớm phát sinh không giống nhau thuế biến. Hiện tại kiếm, bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Trên thân kiếm khắc họa lấy từng đóa hoa tươi. Bảy màu sắc xen lẫn. Long Tinh Ngân đem xưng là thánh hoa kiếm. Hiện tại thánh hoa kiếm, căn cứ Long Tinh Ngân đoán chừng, ít nhất cũng đạt tới đỉnh phong bán thần khí tầng thứ. Còn cụ thể mạnh cỡ nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Long Tinh Ngân trong tay thánh hoa kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, một kích thánh diệt mang theo lực lượng hủy diệt trùng kích mà đi. Đem một cái Minh Thi đánh bay. Minh Thi rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt đứng thẳng lên, hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, tay phải đánh ra, Hoàng Tuyền trưởng hung hăng đập nện tại Minh Thi trên thân. Minh Thi lần nữa bị đánh bay. Thế nhưng là, rất nhanh, Minh Thi lại trở lại trước mặt hắn. Thoạt nhìn không có một tơ một hào tổn thương, để Long Tinh Ngân không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn thi triển thần thuật một trường, tuyệt đối có thể uy hiếp được thánh tổ. Thế nhưng là, vậy mà lại đối diện trước Minh Thi không có tác dụng. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Long Tinh Ngân lần nữa công kích đi qua, trong tay phong lôi chi lực phun trào. Chí cương chí dương chí cường chí bá lôi điện chi lực bạo phát, hung hăng rơi vào nó trên thân, trực tiếp đem Minh Thi quanh thân huyết khí đánh sơ xác. Một tia chớp trực tiếp đem xuyên thủng. Thế nhưng là, Minh Thi nhưng như cũ cùng không có sự tình đồng dạng. Lần nữa lao đến, Long Tinh Ngân thi triển hồn ấn thuật, linh hồn chi lực cuồn cuộn, một cái linh hồn ngọc ấn đánh ra, hung hăng rơi vào Minh Thi trên thân. Minh Thi run run một hồi, đem hồn ấn chấn vỡ. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này, trong tay thánh hoa kiếm nhất truyền, một kích cướp hồn bổ ra, đem đánh bay. Minh Thi rơi vào trên mặt đất, kịch liệt run run, chỉ gặp bốn phía một đạo huyết khí xông vào trong đó. Một đạo hơi quang thiểm qua, Minh Thi vậy mà lại đứng lên, hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân một tay biến đổi, huyễn ngân chỉ thi triển, liệt hồn chảo hung hăng chộp vào Minh Thi trên đầu, đem linh hồn xé rách, Minh Thi trực tiếp tử vong. Thế nhưng là, bốn phía vậy mà một đạo quang mang hướng về Minh Thi mà đi. Trong đó một đạo rơi vào trong đó, Minh Thi đột nhiên nhất động, một kích đập vào Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.